Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 439, xuất quan. Hát xì, theo mật thất đại môn chậm rãi mở ra, chúng nữ không khỏi đều khẩn trương lên. Tất cả đều nín thở nhìn chằm chằm mật thất đại môn. Bởi vừa rồi cái kia đỏ như máu hắc khí nguyên nhân, chúng nữ đều muốn biết Valos trải qua lần bế quan này sau đó thực lực đến cùng thế nào. Mà mật thất là hoàn toàn bịt kín hình, bên trong hoàn toàn là hắc ám một mảnh, thấy không rõ nhiệm là cái gì. Khi cửa hoàn toàn sau khi mở ra, chuyển hiện tại các nàng trong mắt chỉ là một đôi còn như tinh thần một dạng đồng tử, căn bản xem không đến bất luận cái gì bóng người. Valos y từng bước bước ra bế quan mật thất, thấy bên ngoài mật thất bị chúng nữ vây đầy, không khỏi mở miệng nói: "Ngươi làm cái gì vậy?" Theo Valos thoại âm rơi xuống, chúng nữ trung cực thấy được Triều Tư Mộ Tưởng người. Valos bộ dạng không có biến hóa chút nào, thay đổi chỉ là cặp kia còn như ngôi sao con mắt, rực rỡ không gì sánh được. Nghe được Valos lời của, Sunet không nhịn được mở miệng nói: "Người con mắt là chuyện gì xảy ra?" Valos cười khẽ một tiếng, trong mắt dường như tinh vân một dạng chuyển động dưới, xem lên trước mặt Sunet, Kusina, Kiyuhi, Kurenai đám người, mở miệng nói: "Hấp thu Seragon, Bạch Nhãn, Raigan, mắt của ta chi thần thông rốt cuộc tiến hóa. Này đôi mắt là của ngươi huyết kế giới hạn. Còn có ngươi bây giờ là thực lực gì đâu?" Hồng nghe xong Valos lời nói, tò mò hỏi: "Hiện tại không thể coi là huyết kế hạn giới. Ta gọi nó là huyết mạch. Ta đã đem tất cả huyết kế hạn giới cùng nhẫn thuật đều dung nhập cái này huyết mạch chúng. Thực lực bây giờ nha, so với bế quan trước, còn muốn kém chút." Valos cười khẽ một tiếng mở miệng nói: "Làm sao có thể, so trước đó còn muốn kém. Vậy sao ngươi còn cười ra tiếng?" Chúng nữ nghe được Valos lời nói, nhìn lại một chút Valos cười tươi như hoa bộ dạng, toàn bộ đều không tự chủ được đảo cặp mắt trắng dã. Miệng đồng thanh mở miệng nói: "Tuy là thực lực không có trước đây mạnh mẽ, thế nhưng càng thêm tinh luyện. Hơn nữa trên người huyết kế hạn giới cùng chiêu thức đều bị ta dung vi liễu nhất thể. Như vậy cũng không cười. Vậy lúc nào thì mới có thể cười?" Valos quét một vòng bên trong phòng đồng thời mắt trợn trắng chúng nữ, không khỏi cười nói: "Nói một chút thôi. Lão sư, ta muốn biết ngươi hiện tại đến cuối cùng là thực lực gì?" An cô nghe xong Valos lời nói, lập tức nhào tới Valos trong lòng, lắc lắc cánh tay của hắn, làm nũng nói: "Thực lực sao? Hạ vị thần hậu kỳ. Hạ vị thần là thực lực gì?" Nghe được Valos lời nói, chúng nữ đều bất minh sở dĩ mở miệng hỏi: "Lục đạo biết chưa? Đột phá thiên nhẫn phía sau chính là lục đạo thực lực. Các loại, chờ, đột phá lục đạo phía sau chính là hạ vị thần. Nếu là hạ vị thần, phía trên kia là không phải còn có đẳng cấp, là thượng vị thần sao? Làm Hokage nhân chính là không đơn giản, vẻn vẹn là chữ trên mặt chữ, Sunet cũng đã đoán được hạ vị thần bên trên còn có đẳng cấp phân chia." Không khỏi mở miệng hỏi: "Ân, phía trên là có đẳng cấp, bất quá là trung vị thần. Trung vị thần sau đó mới là thượng vị thần." Nghe được Valos lời nói, đã trợn mắt hốc mồm Sunet, không tự chủ được hỏi lần nữa: "Mặt trên còn có sao?" "Còn có một cái thần vương. Có người nói từ xưa đến nay cũng không có người đột phá đến cái cảnh giới kia. Còn như mặt trên còn có đã không có, ta đây cũng không biết. Dù sao tu luyện là không bao giờ ngừng nghỉ." Valos hai mắt sáng lên mở miệng nói: "Đối với những tin tức này, từ lúc Valos thành thần thời điểm, thiên địa pháp tắc cũng đã quán thâu đến rồi trong đầu của hắn." Chúng nữ trầm mặc, lúc đầu các nàng cho rằng đến rồi lục đạo thực lực phía sau cũng đã đến đỉnh, không ngờ tới còn có nhiều như vậy đẳng cấp. Nhìn thấy trầm mặc chúng nữ, Valos lần nữa mở miệng nói: "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ muốn cũng không dùng. Vẫn cố gắng tu luyện mới là đúng rồi. Phu quân, người như thế bế quan có thu hoạch gì?" còn không có nói cho chúng ta biết đâu. Đừng nghĩ dùng đẳng cấp gì tới dọa tỉ muội chúng ta. Kushina không hổ là thần kinh không ổn định nhân sự. Đối với thực lực nàng lại không chút nào để ý. Chứng kiến bên trong phòng đều nằm ở trong trầm mặc mọi người. Nàng không khỏi mở miệng đối với Valos tìm hỏi. Kushina tiếng nói vừa dứt, Sunet liền tiếp lời nói. Kushina nói rất đúng. Người trước đây biết cái gì? Chúng ta đều biết. Vậy thì nói một chút tình huống hiện tại. Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tốt lắm. Lần bế quan này, ta đã đem công pháp của mình tu luyện sáng tạo hoàn toàn. Dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn tổng cộng 3 tầng. Từ thần bắt đầu tu luyện, mỗi một tầng đối ứng một cảnh giới, mới dễ dàng tu luyện tới thượng vị thần đỉnh phong. Còn như phía sau ta cũng không có biện pháp, mà trước đây thần thông cùng chiêu thức, hiện tại cũng đều bị ta sách phân dung hợp. Hiện tại cũng không có gì chiêu thức cố định, chỉ có thể nói là ngũ hành năng lượng vận dụng. Ta chỗ này ngũ hành có thể không phải nhẫn giới 5 loại chakra thuộc tính, mà là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cái này 5 loại năng lượng. Bởi ta tu luyện là dục niệm lực, dục niệm đều là u ám, cho nên ta ngũ hành năng lượng cũng hơi tối. Ta bắt bọn nó xưng chi vị ám chi ngũ hành. Valos nghe được Sunet lời nói phía sau, cười khẽ một tiếng, chậm rãi mở miệng giải thích. Cái kia bị ngươi xưng là huyết mạch huyết kế hạn giới là vật gì? Cái này mới là Sunet quan tâm nhất đồ đạc. Không nghe được Valos nói về việc này, Sunet không khỏi mở miệng lần nữa hỏi. Cái này không tốt giải thích. Coi như nói cho các ngươi nghe các ngươi cũng không hiểu. Trước cho các ngươi nhìn ta một chút dung hợp hết thảy huyết kế hạn giới cùng thần thông sau biến. Hóa A. Dứt lời, Valos trên người nhất thời toát ra vừa rồi cái kia màu máu đỏ hắc khí. Đỏ như máu hắc khí xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp thân thể hắn cho bao vây lại. Chỉ thấy đỏ như máu hắc khí đến mức, Valos ngay lập tức sẽ tới một cái đại biến thân. Đầu từ từ dài ra một đôi như sừng hươu một dạng góc nhỏ. Trong mắt tinh vân chớp động, cả người cũng trong nháy mắt này che phủ một tầng như áo giáp một dạng màu đỏ thẫm xương cốt. Lưng càng ở đỏ như máu hắc khí tập kích dưới, chậm rãi dài ra một đôi giường như thiên sứ màu đỏ thẫm cánh. Nhìn thấy Valos đại biến bộ dáng, chúng nữ đều không tự chủ được hô to tiếng. An cô cái này không sợ trời không sợ đất chủ, càng là trực tiếp nhảy đến Valos bên người vuốt Valos cánh sau lưng. Tò mò mở miệng hỏi, lão sư, đây chính là lời ngươi nói huyết mạch sao? Đối với, đây chính là ta dung hợp cho nên huyết kế hạn giới cùng thần thông lấy được huyết mạch. Ta xưng là ám long thiên sứ huyết mạch. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.